Chiến thần bất bại, chương 4087. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4087. Đúng vào lúc này, Trần Thiên Cổ lại tuyên bố một tin tức còn kinh người hơn. Một bộ phận của Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô sẽ do Vương Vũ quản lý. Lời này vừa thốt ra, mọi người càng thêm phần kinh hãi. Chưa đầy 300 tuổi đã đột phá tới đế cảnh đã là chuyện đủ để khiến cho người ta kinh ngạc. Hiện tại Vương Vũ lại có thêm một thân phận nữa, là một trong số những lãnh đạo cấp cao của Thiên Cung Bắc Cực ở tương lai. Hơn nữa ở thành Thiên Đô, Vương Vũ đã có thể sánh ngang với những nhân vật lão làng kia rồi. Ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ của không ít người đã từ ngưỡng mộ biến thành đố kỵ. Đúng là người so với kẻ tốt hơn mình đều là đáng chết, vật so với vật tốt hơn nó đều đáng bỏ đi. Ôi, so với cậu ta thì cả đời này của tôi đều sống uổng phí rồi. Mới từng đấy tuổi đã có thể ngồi ngang hàng với những nhân vật lão làng, sợ rằng cả Đông Vực cũng chỉ có một mình anh ta. Không ít người đều bàn tán với giọng điệu đố kỵ. Lý Tử Dương cũng không khỏi thở dài, nói, so với anh ta thì tôi thật sự chỉ như con kiến mà thôi. Tiêu Chính Văn thấy cảm xúc của Lý Tử Dương đột nhiên đi xuống thì mới tiến lên trước một bước, vỗ lên bả vai của anh ta, nói, không cần phải vì thành tựu của người khác mà coi nhẹ bản thân. Mặc dù giọng nói của anh không lớn, thế nhưng những người bên cạnh lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là Vương Vũ vẫn luôn âm thầm chú ý tới Tiêu Chính Văn thì càng thẳng thừng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, nói. Ồ, theo như lời anh Tiêu nói thì anh cũng có thể làm được như tôi sao? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía này. Chuyện ngày hôm qua đã lan truyền. Chỉ có điều những tin đồn đó đã bị sự việc vĩ đại ngày hôm nay của Vương Vũ lấn át mất mà thôi. Thế nhưng cũng không có nghĩa rằng mọi người đã quên hết tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm qua. Không ít người đang có mặt đều tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình kết thù của hai người Vương Vũ và Tiêu Chính Văn. Lúc này, ngay cả Lý Tử Dương cũng trở nên hoang mang, vội vàng tiến lên trước kéo kéo góc áo của Tiêu Chính Văn, ra hiệu bằng ánh mắt cho anh, tỏ ý bảo Tiêu Chính Văn tuyệt đối đừng kích động. Dẫu sao lúc này Vương Vũ cũng đang chiếm ưu thế. Hơn nữa, địa điểm ngày hôm nay không phải ở Ngọc Phụng Lâu, bọn họ căn bản không có người giúp đỡ. Hơn nữa Thiên Cung Bắc Cực cũng sẽ không đứng về phía bọn họ. Chỉ là đột phá cảnh giới mà thôi, quả thực chẳng có gì ghê gớm, cũng không cần phải kinh ngạc tới vậy. Cách chương.